Miêu Nghị một mực nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu của đối phương, thấy thế đột nhiên lần nữa hô lớn. Trên dưới Hắc Long Ti nghe lệnh, thanh âm bên phía Hắc Long Ti lục tục dừng lại, đồng thời thanh âm của trăm vạn đại quân đoàn đoàn vây quanh cũng ngừng, muốn nghe xem là hắn nói gì. Ai ngờ ngay đúng thời điểm đối phương thả lỏng tâm thần, Miêu Nghị đột nhiên phát ra một tiếng trống giận vang trời, bắn tên.